Lâm Phàm đã có một tia ý nghĩ, xem ra chỉ có làm như vậy mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.